Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1353, Sát Thần Đao. Ngươi, là cái gì ngươi? Đợi chút, lại có người tới. Ân, là sát thần cùng Kim Quang Hung Bằng. Cảnh Khổ Ba Hung, tới hai cái, đám người còn không có biết rõ ràng người tuổi trẻ kia thân phận. Lại có hai bóng người bay vút mà tới. Cái này hai bóng người, bọn họ nhận ra thân phận là Cảnh Khổ bảy đại hung bên trong sát thần cùng Kim Quang Hung Bằng. Cảnh Khổ Chí Bảo sao có thể thiếu đến bản Phật. Đúng lúc này lại có một thanh âm vang lên, chỉ gặp một tôn cự Phật phá không mà ra. Hắn trên thân cũng là thất thải lưu quang, tướng mạo cao quý trang nghiêm, thần thánh vô cùng, thất sắc lưu ly Phật. Không đúng, không phải lưu ly Phật, là nuốt ma Phật. Nuốt ma Phật tái hiện, cơ hồ là trong nháy mắt liền có người nhận ra cự Phật lai lịch. Ngắn ngủi mấy cái giây lát hơi thở, Cảnh Khổ bên trong mạnh nhất hung nhân tề tụ tuyệt mệnh phong trước giao. Lúc này, này lưu ly vòng lại là thất thải huyền quang bạo phát. Sau một khắc, nó liền bay đến Vu Bảy đỉnh đầu phía trên. Lần này, nó mục tiêu là Vu Bảy. Cái gì? Vu Bảy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đỉnh đầu phía trên lơ lửng lưu ly vòng. Toàn bộ người sắc mặt đại biến. Lần này, vậy mà đến phiên bản thân. Cái này quái vật muốn ăn rơi bản thân. Chẳng lẽ bản thân cũng muốn rơi vào cùng Hoàng Thắng Tuyệt Tình bọn họ một dạng hạ trang? Ha ha, Vu Bảy, ngươi xong đời. Vật này một ngày tuyển chọn ngươi, như vậy ngươi liền chết chắc. Ngươi lực lượng toàn bộ đều muốn bị hắn thôn phệ. Nuốt ma Phật cuồng tiếu. Hắn không chỉ có là nuốt ma Phật, hắn còn dung hợp thất sắc lưu ly Phật tàn hồn. Mà thất sắc lưu ly Phật càng là tại hắn trước đó đã từng Cảnh Khổ đệ nhất hung nhân, có thể nói so hiện tại Cảnh Khổ đệ nhất hung tàn thiên cổ thần còn muốn mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng mà năm đó thất sắc lưu ly Phật cũng là bị Cảnh Khổ Chí Bảo thôn phệ, chỉ có một điểm tàn hồn đào thoát. Nuốt ma Phật hấp thu thất sắc lưu ly Phật tàn hồn, cho nên đối Cảnh Khổ Chí Bảo hiểu biết. Lần này Cảnh Khổ Chí Bảo xuất hiện, hắn bản thân phá phong, đem tất cả lá bài tẩy đều lấy ra, là cũng là Cảnh Khổ Chí Bảo. Hắn có bí pháp có thể khống chế Cảnh Khổ Chí Bảo. Này bí pháp đến từ thất sắc lưu ly Phật. Thế nào, ta đã nói vật này không là thứ tốt gì đi. Dương Tranh, chúng ta vẫn là đi đi, lưu lại ở đây không có kết quả gì tốt. Phong Ba Chim giờ phút này mở miệng đối Dương Tranh nói, không đi, vật này ta vừa ý. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, cười nói, ánh mắt của hắn rơi vào lưu ly vòng trên, nhật nguyệt yêu đồng cũng là quang mang kỳ lạ liên tục lóe lên, càng xem càng có thể cảm giác được lưu ly vòng bất phàm. Vật này so hắn thấy qua bất kỳ thần binh đều cường đại hơn. Máu hổ phách cũng tốt, chí cao thiên kiếm cũng được, vẫn là này máy thần chế tạo sang thế chiến binh, cũng không bằng trước mắt cái này lưu ly vòng huyền diệu. Nhìn xem vật này, Dương Tranh phảng phất nhìn thấy vô số cái thời không, nói cho đúng là lưu ly vòng, phảng phất cấu kết lấy vô số thời không. Chờ đã, thời không ma phương, vật này cùng thời không ma phương lực lượng rất giống. Bất quá, cái này lưu ly vòng tựa hồ so thời không ma phương càng cường đại hơn. Thời không ma phương không cách nào hoàn toàn khống chế, không thể nghĩ đi cái gì thế giới liền đi cái gì thế giới. Mà trước mắt cái này lưu ly vòng cho Dương Tranh cảm giác bất đồng. Hắn có một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác, một ngày trưởng khống cái này lưu ly vòng, liền có thể muốn đi cái gì thế giới liền đi cái gì thế giới. thậm chí rời đi tinh hà thế giới, nhảy ra tinh hà thế giới, siêu thoát, Bạch Khởi, cứu ta. Bỗng nhiên, đỉnh đầu Lưu Ly vòng vu bảy, đột nhiên hướng về phía sát thần la lên. Bạch Khởi, Bạch Khởi là ai? Hẳn là sát thần bản danh. Còn lại hung nhân, lộ ra vẻ nghi hoặc. Một bộ phân thân, làm gì đây? Sát thần mở miệng, thanh âm cực kỳ mờ mịt. Ta cái này phân thân, liên quan đến đế quân đại kế. Vu bảy, giống lớn một tiếng, đế quân. Bạch Khởi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo giơ tay phải lên. Này tuyết sắc trường đao, liền đối với Lưu Ly vòng bổ ra một đao. Bang, đao mang, đánh vào Lưu Ly vòng lên. Lưu Ly vòng, bạo phát ra càng mãnh liệt thất thải huyền quang. Bất quá, Lưu Ly vòng, cái này cảnh khổ chí bảo, vậy mà vẫn là bị bổ đến chuyển chỗ. Lưu Ly vòng, rời đi vu bảy đỉnh đầu. Bạch Khởi một đao, vậy mà như thế mạnh mẽ. Cái này một đao, Tàn Thiên cổ thần, hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Bạch Khởi trường đao trong tay. Sát thần, vậy mà như thế mạnh. Chí bảo, lại bị bổ đến lệch vị trí. Sát thần, trước đó vẫn giấu kín thực lực sao? Còn lại hung nhân, cũng là kinh ngạc không thôi. Giết người, mặc dù tại cảnh khổ bảy đại hung bên trong bài danh thứ ba, cũng là cái thế cường giả. Bất quá này Lưu Ly vòng, dù sao là cảnh khổ chí bảo, trước đó dây sát hoàng thắng cùng tuyệt tình hai cái cự hung, vốn dĩ là cảnh khổ chí bảo vô địch, không nghĩ tới có người vậy mà có thể bổ đi nó. Đế quân Dương Tranh đột nhiên cười, có chút hăng hái nhìn xem Bạch Khởi. Không hề nghi ngờ, này Vu Bảy cùng Bạch Khởi là một nhóm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là người quen cũ, không phải một loại quen. Mới vừa, này Vu Bảy nhắc tới đế quân, mà hai chữ kia, khiến Bạch Khởi xuất thủ cứu Vu Bảy. Cái này Vu Bảy cũng chỉ là nào đó cá nhân một bộ phân thân. Như vậy vấn đề tới, Vu Bảy bản thể là ai? Còn có, hắn trong miệng đế quân lại là ai? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.